Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 43, nội dung vở kịch thay đổi. Câm miệng, ngươi hiện tại là ta tù binh, cho ta yên tĩnh một chút. Đối với Nguyệt Mị nói lời kinh người, Lâm Dạ không khỏi nhất thời sạm mặt lại, thấp giọng quát lớn một câu. Sau đó giải trừ đấu khí chi dực, rơi xuống trên đất. Tù binh, nhân loại các ngươi thích đem chúng ta xà nữ xem là nô lệ. Ngươi khảo ở tỷ tỷ ta, sẽ không phải là cũng muốn đem tỷ tỷ ta xem là ngươi nô lệ sao? Bị Lâm Dạ quát lớn một tiếng, ở ngữ khí hơi dừng lại một lúc sau, Nguyệt Mị tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà cười duyên lên. Trêu chọc Lâm Dạ, ta muốn đi các ngươi xà nhân tộc ốc đảo, đi cùng các ngươi nữ vương đàm luận chút giao dịch. Ngươi dẫn chúng ta qua đi. Đem Nguyệt Mị từ trong lồng ngực thả xuống, Lâm Dạ không có lại đi để ý tới Nguyệt Mị, mà là trực tiếp hỏi. Theo chúng ta nữ vương đàm luận giao dịch. Giao dịch gì? Nguyệt Mị có chút ngờ vực. Những này không phải ngươi có thể biết, ngươi dẫn chúng ta qua đi là được rồi. Lâm Dạ không có giải thích, mà là khoát tay áo một cái. Cái này không thể được, ngươi không nói với ta là giao dịch gì, vạn nhất các ngươi muốn đối với nữ vương bất lợi đây. Nguyệt Mị trực tiếp từ chối. Xin nhờ, các ngươi nữ vương nhưng là đấu hoàng, ta có điều chỉ là một cái đấu vương, có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Nếu như có cái gì ý đồ xấu, cái kia không phải đi chịu chết à? Lâm Dạ bất đắc dĩ giải thích. Thật giống cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Nghe Lâm Dạ, Nguyệt Mị không khỏi gật gật đầu. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái tiểu tử xấu đến mức rất. Tuy rằng ngươi tu vi xác thực là đấu vương, nhưng ngươi thực lực kia, sợ liền đấu hoàng đều không phải là đối thủ của ngươi. Một bên, đối với Lâm Dạ, Hải Ba Đông nội tâm có chút vô lực nhổ nước bọt. Hắn cùng Lâm Dạ giao thủ không ít lần, đối với Lâm Dạ thực lực có đầy đủ nhận thức. Kẻ này nhìn như đấu vương tu vi, thế nhưng thực lực nhưng quả thực biến thái, tuyệt đối không phải phổ thông đấu vương có thể hình dung. Ngược lại các ngươi xà nhân tộc ốc đảo ngay ở tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa. Ta là đấu vương, có thể đấu khí hóa cánh. Coi như ngươi không dẫn chúng ta qua đi, ta đều cũng có thể tìm tới. Chỉ có điều chính là cần phải hao phí một ít thời gian thôi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Đối với Nguyệt Mị, Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu khuyên, mà là khẽ nói. Xà nhân tộc ốc đảo, ở vào tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa, có rất ít người biết vị trí cụ thể. Chỉ ít Hải Ba Đông không biết. Thế nhưng chính như Lâm Dạ nói tới, đối với đấu vương cường giả tới nói, bởi vì có thể đấu khí hóa cánh, tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa diện tích cũng chỉ có lớn như vậy. Chỉ cần kiên trì không ngừng tìm kiếm, đều là có thể tìm tới xà nhân tộc ốc đảo. Hắn chỉ là không muốn lãng phí cái này thời gian thôi. Ha ha, tốt, tốt, đừng nóng giận mà, ta mang bọn ngươi qua đi chính là. Nghe được Lâm Dạ, Nguyệt Mị lại đột nhiên tỏa ra lúm đồng tiền, yêu kiều cười nói, chư vị, mời đi theo ta đi. Hy Như Lux, com Hy Như, ở đáp ứng rồi mang Lâm Dạ đoàn người đi xà nhân ốc đảo sau. Nguyệt Mị chỉnh đốn lại đội tuần tra, sau đó nhường đội tuần tra dành ra hai con ma thú địa long, cho Lâm Dạ ba người cưỡi. Sau khi đội ngũ xuất phát, một đường hướng về xà nhân ốc đảo mà đi. Trong nháy mắt thời gian liền đến buổi tối. Xà nhân đội tuần tra ở một cái cỡ nhỏ ốc đảo bên trong ngừng lại, chuẩn bị đóng quân ở đây, nghỉ ngơi một đêm. Quay chung quanh xà nhân ốc đảo, tổng cộng có bát đại xà nhân bộ lạc, còn có thật nhiều lẻ loi tán cái khác bộ lạc nhỏ. Vì thủ vệ các đại bộ lạc an toàn, do xà nhân ốc đảo xà nhân thần điện đầu mối, mỗi ngày xà nhân thần điện cùng với các đại bộ lạc đều sẽ phái ra đội tuần tra dọc theo các đại bộ lạc biên giới tuần tra. Bởi vì lộ trình xa xôi, mỗi phái ra một nhánh xà nhân đội tuần tra, bình quân tổng cộng cần 3 ngày thời gian mới có thể tuần tra xong, sau đó trở về. Mà Nguyệt Mị dẫn dắt này chi tuần tra đội, vừa vặn vào hôm nay hoàn thành tuần tra. chuẩn bị trở về ở tiến vào ốc đảo sau. Nguyệt Mị nhường đội tuần tra đội viên ngay tại chỗ đóng quân. Sau đó chính mình thì lại hướng đi Lâm Dạ. Lâm Dạ tiểu đệ đệ, người có thể đem cái này xiềng xích cho ta mở ra sao? Ngày hôm nay đuổi một ngày đường, trên người ta ra thật nhiều mồ hôi, cảm giác dính nhơm nhớp, rất khó chịu. Nơi này có một cái hồ nhỏ, ta nghĩ tới đi tắm. Người đem xiềng xích cho ta mở ra một lúc đi, không phải vậy ta không tốt hành động. Ở đi tới Lâm Dạ bên người sau, Nguyệt Mị đem thân thể đều kề sát tới Lâm Dạ trên người, đặc biệt là trước ngực cao vót, đem Lâm Dạ cánh tay đều bao trùm vào. Sau đó dùng một bộ quyến rũ ngữ khí, hơi thở như hoa lan làm nũng nói, ta xem ngươi là muốn chạy đi. Lâm Dạ liếc mắt một cái Nguyệt Mị, khẽ nói, ta nói, Nguyệt Mị đại tỷ, ngươi có thể đừng tiếp tục dùng ngươi cằn cỗi thông minh đến sỉ nhục ta sao? Ngươi là xà nhân, dùng đuôi liền có thể bơi, cho tới lau chùi thân thể. Người đội tuần tra bên trong không phải có nữ tính xà nhân sao? Làm cho các nàng giúp ngươi là được rồi. Mở ra xiềng xích, liền không cần phải. Nghe được Lâm Dạ, Nguyệt Mị sắc mặt cứng đờ, không khỏi hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm tức giận, rất là miễn cưỡng cười nói, ha ha, cái này ta ngược lại thật ra quên, tạ Skirling đêm tiểu đệ ngươi nhắc nhở đây. Nói xong, Nguyệt Mị liền xoay người kêu mấy cái nữ tính xả nhân, hướng về ốc đảo nơi sâu xa tiến lên qua đi. Đối với Nguyệt Mị đi tắm rửa, Lâm Dạ cũng không có ý định qua đi bảo vệ. Hắn không sợ Nguyệt Mị chạy, bởi vì đối với khảo ở Nguyệt Mị pháp khí, hắn là có cảm ứng. Thanh Lân, ngươi muốn qua đi tắm sao? Nhìn thấy Nguyệt Mị đi tắm rửa, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía Thanh Lân, hỏi, cảm ơn thiếu gia, có điều không cần. Thanh Lân không có cảm giác không thoải mái. Một bên, Thanh Lân đã sinh tốt hỏa, chính đang nướng mấy cái to lớn cát vàng ma bò cạp sashimi kẹp. Nghe được Lâm Dạ, không khỏi mím mím miệng, thẹn thùng lắc lắc đầu. Ngay ở Lâm Dạ nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, ở Lâm Dạ lực lượng tinh thần cảm ứng được, đột nhiên phát hiện bầu trời xa xăm bên trong có mấy đạo sóng năng lượng mạnh phi thường tồn tại, chính từ đằng xa cấp tốc tiếp cận lại đây. Điều này làm cho Lâm Dạ không khỏi trong giây lát mở mắt ra, mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, hướng về cảm ứng được sóng năng lượng phương hướng nhìn sang. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng tầm nhìn dưới, chỉ thấy xa xa một con to lớn màu xanh lục phi ưng chính vác chín bóng người từ đằng xa vút qua không mà tới. Mà ở Lâm Dạ cảm ứng bên trong, này sáu bóng người thình lình trong đó có một cái đấu hoàng, ba cái đấu vương cùng năm cái đấu linh. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn thấy màu xanh lục phi ưng ma thú cùng với mặt trên vác chín bóng người, Lâm Dạ không khỏi nhất thời ánh mắt híp lại lên. Cảnh tượng này, hắn cảm giác rất là quen thuộc. Này không phải trong tiểu thuyết Đan Vương Cổ Hà triệu tập cường giả đi cướp Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thanh Liên địa tâm hỏa sự kiện sao? Trong đó thân mặc áo bào đen đấu hoàng nên chính là Vân Vận. Nhưng chuyện này không nên là mấy tháng sau sự tình sao? Lẽ nào bởi vì hắn ảnh hưởng, dẫn đến sớm, lệ, ở Lâm Dạ trong lòng suy tư thời điểm, nương theo một trận cuồng phong gào thét, ở một trận sắc bén ưng lệ âm thanh bên trong, một đạo khổng lồ lục ảnh bỗng nhiên từ ốc đảo trên không cấp tốc xẹt qua. Mà chuyện này nhất thời gây nên chính đang ốc đảo nơi sâu xa trong hồ nhỏ tắm rửa Nguyệt Mị chú ý. Không được, gặp nguy hiểm, ngoặc kép, phát hiện một tên đấu hoàng, ba tên đấu vương cùng năm tên đấu linh cưỡi phi hành ma thú từ không trung xẹt qua, hướng về xà nhân ốc đảo phương hướng cấp tốc bay đi. Nguyệt Mị không khỏi hoàn toàn biến sắc. Trong lúc nhất thời, căn bản không kịp nghĩ nhiều, Nguyệt Mị vội vã bơi tới bên bờ, liền quần áo cũng không kịp xuyên, mặc cho thành thục mà xinh đẹp thân thể bại lộ ở trong không khí. Vội vàng từ trong nạp giới lấy ra ba cái tín hiệu tiễn, phóng ra đến không trung, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.